Mối tình vượt thời gian. Tuy chỉ mới 19 tuổi, nhưng Miriam trông chín chắn hơn so với các bạn cùng trang lứa. Và cô cũng đã đủ lớn để biết quý trọng những gì mình đang có. Một tình yêu trong sáng và thánh thiện ở tuổi thanh xuân với David. Mẹ cô và mẹ của David là hai người bạn thân. Hai bà thường hứa hẹn với nhau sẽ trở thành thông gia kể từ khi hai đứa trẻ còn mới chập chững biết đi. Tuổi thơ của chúng là những ngày quấn quýt bên nhau, sẽ chia từng viên kẹo mút, từng que kem. Rồi David và Miriam cùng lớn lên dưới một mái trường, và tình bạn của họ dần nảy nở thành tình yêu. Hai bà mẹ rất vui khi nghĩ đến một tương lai thật đẹp. Nhưng bên cạnh đó, họ cũng thấp thỏm lo âu về một trắc trở mơ hồ nào đó. Miriam sẽ không bao giờ có thể quên ngày sinh nhật lần thứ 19 của mình. Khi David tặng cô chiếc nhẫn đính hôn, họ đã cùng nhau thề non hẹn biển, mơ về một viễn cảnh hạnh phúc lứa đôi. Thế nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng chiều theo lòng người mong đợi. Quân đội của Hitler tràn về chiếm đóng Warsaw. Thế là chấm dứt những tháng ngày êm ả. Quân phát xít dồn họ vào những trại tập trung, một bầu không khí hỗn loạn bao trùm, đám đông chen lấn, trẻ em khóc thét, những bà mẹ nước mắt ngắn dài, những tên lính thì luôn mồm quát tháo. Giữa cơn loạn lạc, Miriam thoáng thấy David ở trạm xe lửa. Rồi trong phút chốc, anh bị dồn lên toa xe cuối cùng. Chết sững giữa đám đông, Miriam thấy tim mình thắt lại, đầu óc cô chao đảo. David, cô gào lên. David, chờ em với. Cô lao qua phía bên kia nhà ga. Này, cô làm cái trò gì vậy? Một tên lính chặn cô lại. Trở về hàng ngay. Làm ơn cho tôi gặp anh ấy. Cô gian nài. Vì hôn phu của tôi vừa nhìn thấy anh ấy. Tôi cần nói chuyện với anh ấy. Xin làm ơn, chỉ một phút thôi. Câm mồm. Tên đảng viên Đức Quốc xã rít lên. Trở về hàng ngay lập tức. Chuyến xe lửa cuối cùng của buổi chiều hôm đó đưa cô đến địa ngục Auschwitz. Không ngày nào cô không tìm kiếm David. Mỗi khi đi qua trại Nam, Miriam luôn dõi tìm trong vô vọng. Cô không thể biết anh có bị đưa vào Auschwitz hay không, hay thậm chí anh còn sống hay đã chết. Đã 3-4 tháng trôi qua, tuyệt nhiên cô vẫn không có một tin tức nào. Nhưng Miriam không tin rằng David đã chết. Trong những lời cầu nguyện đêm đêm, cô vẫn xin Chúa hãy bảo vệ cho anh. Nếu phải chọn lựa, xin hãy để cho con ra đi thay anh ấy. Cô nghẹn ngào. Rồi chiến tranh kết thúc. Trại tập trung Auschwitz được giải phóng. Miriam may mắn là một trong số những người còn sống sót. Trong khi những người đồng hương tìm đường định cư ở các nước như Mỹ, Canada, Úc, Miriam vẫn ở lại châu Âu tìm kiếm David. Nhưng suốt hơn 30 năm trời ròng rã, anh vẫn bặt âm vô tín. Bạn đang nghe sách nói tại website sachmp3.com. Những người quen biết tỏ ra thương cảm cho Miriam, khuyên cô hãy biết tri ân những gì mình đang có và nghĩ đến một cuộc sống mới. Cuối cùng thì chính Miriam cũng cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Đúng lúc đó cô gặp lại Sol trong trại tị nạn ở Thụy Điển. Sol là một người đàn ông tốt bụng, lịch thiệp. Miriam không yêu anh, nhưng người đàn ông ấy có những đức tính mà cô tin rằng có thể cùng anh xây dựng một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Cả cô và anh, những kẻ sống sót sau chiến tranh, đều gần như không còn sức lực để chờ đợi một tình yêu bay bổng. Họ chỉ muốn gầy dựng ổn định lại cuộc sống càng nhanh càng tốt sau bao nhiêu biến động và xáo trộn. Tình bạn, mối đồng cảm và sự tương thân tương ái đã là quá đủ. Vì thế, sau khi lễ thành hôn được cử tại Thụy Điển, cả hai lên kế hoạch di cư sớm. Thay vì đến Mỹ như những người khác, Sol lại muốn đến thành phố cảng Elizabeth, Nam Phi. Nơi đó, có rất nhiều bạn bè của anh đang sinh sống, những người sẽ giúp họ gây dựng lại cuộc sống mới. Miriam không vui bởi cô vẫn mong được chuyển đến một vùng có nhiều người dân Do Thái sinh sống. Ở những nơi như thế, cô sẽ dễ dàng hòa nhập hơn với cộng đồng tôn giáo của mình. Nhưng rồi họ dẫn chuyển đến Elizabeth, Và cô cảm thấy mình lạc lõng, rày đây mai đó, không biết sẽ dừng chân nơi nào. Một hôm Miriam đến hãng thông tấn Do Thái ở cảng Elizabeth để hoàn tất một số giấy tờ bồi thường thiệt hại trong chiến tranh. Và cô đã tình cờ gặp lại David. Lần đầu tiên sau bao năm dài đằng đẵng, anh đang cắm cúi viết bên sắp hồ sơ, nét chữ dội vàng nhưng mạnh mẽ. Ngay từ phía sau, cô đã nhận ra anh. Cũng đường nét ấy, dốc dáng ấy, thậm chí cô còn như cảm thấy cả hơi thở thân quen của anh ngày nào. David, cô gọi to, David. Anh quay lại nhìn cô chậm chậm, rồi mặt anh dần trở nên trắng bệch. Miriam, trời ơi Miriam, em vẫn còn sống. Ôi Chúa ơi, thế mà họ nói em đã chết. Em cũng vậy, em cũng nghe nói anh không còn nữa. Em tìm anh suốt mấy năm nay. Cô khóc nấc. Miriam, ôi Miriam yêu quý của anh. Nhưng rồi anh buồn bã nói, có điều này anh phải nói với em. Miriam à, anh đã lập gia đình. David, cô nhẹ nhàng nói, anh không phải giải thích gì nữa, em hiểu được mà. Anh nghĩ là em đã chết. Em cũng ở trong tình cảnh giống như vậy. Em cũng đã có gia đình. Anh nhìn cô với đôi mắt buồn thâm thẳm, và họ lại trở về với gia đình riêng của mình. Suốt 40 năm sau đó, họ đã cùng sống trong thành phố cảng Elizabeth, sinh con, rồi gây dựng gia đình cho con cái của mình. Họ trân trọng lời hứa, tôn trọng người bạn đời hiện tại, và vẫn sống vẹn toàn với hạnh phúc gia đình. Dù tận đáy lòng cả hai đều biết rằng chiến tranh đã không thể chia cắt được tình yêu bất tận mà họ dành cho nhau từ những ngày đầu say đắm. Và họ luôn tự hào vì đã từng có được một tình yêu đẹp như thế.